phút chốc Vân Yên mở mịt theo ánh mắt của chàng nhìn lên quần của mình, một vệt máu mờ mờ trên đùi bên trái hiện lên sau lớp vải của quần. Vân Yên trong nháy mắt không hoàn hồn lại được, nàng không bị thương, mà đây là sống lưng lạnh toát. Toàn bộ máu xông lên tới đỉnh đầu, Vân Yên đỏ bừng từ đầu đến chân. Hóa ra, nàng quên mất rằng, sau khi xuyên không nàng phải trải qua một việc mà cô gái nào cũng phải trải qua, kinh nguyệt đầu tiên. Cơ thể này khoảng 13, 14 tuổi, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Nhưng, sao không phải là ngày mai mà lại là ngày hôm nay? Từ cơn đau quặn không tên trong bát phủ đến lúc hoảng sợ phải quỳ xuống, hay lúc về phải ngồi xổm rửa chân, đã làm cho vết máu này thấm qua hai lớp quần. Quan trọng là, nó còn xuất hiện ngay trước mắt ông chủ mình. Vân Yên rất muốn đào một cái lỗ để chui vào. Nếu như có thể ngất xỉu, nàng nhất định không muốn đối mặt với chàng. Không có cô gái nào gặp chuyện này lại dửng dưng không sợ hãi. Hình như toàn bộ may mắn đêm nay đã được sử dụng hết để gặp Phúc Nhi và Bích Nguyệt rồi. Sau bị giận tự đưa đi, kể cả Kinh Nguyệt lần đầu lúc này, tất cả giống như một cái bẫy hoàn hảo mà ông trời đã sắp xếp. Nếu như bụng không đau sẽ không gặp lại Phúc Nhi, rồi sau đó sẽ không gặp Giận Tự trong nhà ấm trồng hoa. Nếu không quỳ trước mặt Giận Tự lâu như vậy, có lẽ cũng sẽ không đầu đau như bố bổ. Nàng giống như một con tôm bị lụa chín, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng nức nở lắc đầu. Không phải, nàng không thể nào mở miệng ra được. Giận Chân nhìn nàng lúng túng không nói lên lời, sắc mặt xấu hổ lúc đỏ lúc trắng, dường như đã hiểu ra điều gì. Chàng quay đầu đi, đưa nắm tay lên miệng ho khan mấy tiếng, khuôn mặt ửng đỏ không biết do say hay do đang cố gắng nhịn cười. Đi nghỉ sớm đi. Chàng cụp mắt xuống, trong giọng nói không đoán ra cảm xúc, trầm thấp giàu từ tính mang theo hơi rượu và sự dịu dàng vô hình. Vân Yên lúng túng cúi đầu hành lễ. May mắn không phải xấu hổ hơn nữa. Hai bên tai đã đỏ rực. Giúp chàng kéo xong chăn đi ngủ, nàng đỏ mặt bưng chậu quay người rời khỏi. Sau lưng truyền tới một câu trầm thấp du dương. Nếu cần gì, có thể đến chính phòng tìm Đông Mai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Hoa Quế mùa xuân tứ nghi đường mùa xuân đến. Tản mạn bầu không khí ngây ngất, an tĩnh mà thư thái ở góc sân phía đông nam, cành lá xanh biếc của cây ngô đồng đung đưa trong gió, âm thanh xào xạc. Ánh nắng xuyên qua những khe hở tán lá chiếu xuống, rực rỡ mà chói mắt, dường như đang chờ đợi Phượng Hoàng dừng chân. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng không thấy ngô đồng không đổ lại. Trong Tam Quốc có viết, Phượng bay cao, phi ngô đồng không đổ, sĩ ẩn mình, phi minh chủ không thờ. Một. Càng không cần phải nói đến thời Ngũ Hồ loạn hoa, câu chuyện xưa Phượng Hoàng đậu cây ngô đồng giữa hai người đàn ông Mộ Dung Xung xinh đẹp tuyệt thế, tiểu tử Phượng Hoàng, và đại đế Tiền Tần Phụ Kiên chấn động trời đất, câu chuyện tình yêu đau đớn máu nhuốm núi sông. Hai. Phượng Hoàng, ngô đồng. Một truyền thuyết thật đẹp. Xung quanh thân cây ngô đồng cao lớn trong góc sân tứ nghi đường được bao phủ khí chất vương giả cao quý. Trốn trở về của Phượng Hoàng, cây ngọc lan rửa sát vào thân cây ngô đồng có hai loại. Một loại là cây ngọc lan thân thấp, mùa hè nở hoa, lá cây xanh biếc cùng với những bông hoa e ấp thon dài, hương hoa thanh nhã, thấm vào lòng người. Loại kia là cây ngọc lan trắng thân cao, là loài cây đặc biệt nở hoa trước rồi mới mọc lá. Đầu xuân nở hoa, cành cây không có lá chỉ có những bông hoa trắng tinh khiết xinh đẹp. Giống như hoa sen, khung cảnh tươi đẹp không gì sánh bằng. Một buổi sớm mai thức dậy, Vân Yên mở cửa phòng, nhận ra những cây ngọc lan trong góc sân đã đua nhau nở, từng bông hoa trắng mút đáng yêu, những bông tuyết tinh khôi tung bay trên bầu trời, cùng tỏa sáng với cây ngô đồng xanh biếc, tựa như lạc trong tiên cảnh. Vân Yên ngắm khung cảnh đến ngây người, trong đầu hiện lên gốc cây ngọc lan trắng dưới lầu ký túc xá đại học. Thời thanh xuân tươi đẹp hồn nhiên đã trôi qua. Tất cả mọi người đều gọi nó là những năm tháng dưới gốc cây ngọc lan. Phượng Hoàng minh hỷ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hỷ, vu bỉ chiêu dương. Bổng bổng thê thê, ung ung dê dê. Chim Phượng Hoàng hót, tiếng trên ngọn núi cao. Cây ngô đồng mọc, trong ánh nắng sớm. Tươi tốt xanh xanh, hài hòa vui vẻ kinh thi. Sau lưng vang lên giọng nói thuần hậu của Dận Chân, ngữ điệu Bắc Kinh du dương của chàng ngâm lên câu thơ trong kinh thi, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, giống như đang ngâm nga một khúc nhạc. Giọng của chàng rất thi vị, làm say đắm lòng người. Vân Yên hoàn hồn lại, vội vàng xoay người, thấy chàng đang chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu thưởng thức cây cối ngoài viện. Gió thổi nhẹ làm một góc tà áo triều phục màu tím của chàng tung bay. Vân Yên để chàng yên lặng đứng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đội mũ quan lên cho chàng. Đến ngày gieo hạt giống hoa quế, bảo bên dưới để lại một ít trồng ở tứ nghi đường, giữ lại một bao đưa cho bát phủ cách bách. Dận Chân vén bím tóc về sau lưng, bước chân ra khỏi cửa. Tua vàng trên mái tóc vẽ thành một vòng cung xinh đẹp trên không trung. Chỉ một cái nhấc tay lơ đãng cũng tạo thành một cử chỉ mang đậm khí phách riêng biệt không hề hay biết. Một phần nhờ vào bộ triều phục hình rồng trang trọng chàng mặc trên người. Sau khi Tiểu Thuận Tử tiễn Dận Chân rời đi, Vân Yên đi tìm Tiểu Ngụy Tử nói lại chuyện hoa quế. Sau đó Tiểu Ngụy Tử lấy hoa quế, Vân Yên cẩn thận chia thành hai bao. Nàng hơi dừng lại, tuy biết rằng đi đưa hoa quế rất có thể sẽ được gặp lại Bích Nguyệt và Phúc Nhi, cũng biết rằng chỉ đi đưa một bao hoa quế không nhất định sẽ gặp phải chủ nhân bát phủ. Nhưng mà nàng cắn môi, cuối cùng vẫn khiêm nhường bảo Tiểu Ngụy Tử đưa hoa quế cho bát phủ cách bách. Tiểu Ngụy Tử cũng vui vẻ đưa đi. Tiếp theo trước tiên nàng vào phòng ngủ thu dọn lại giường chiếu và dọn dẹp phòng ốc, cất bữa sáng còn lại một ít vào hộp thức ăn. Thu dọn sạch sẽ bồn rửa mặt và bát đũa, trong phòng lại sáng sủa gọn gàng. Vân Yên lấy bao hoa quế còn lại ra khỏi phòng, đến phòng bên cạnh muốn hỏi mượn Tiểu Ngụy Tử quốc, thùng nước và một vài đồ làm vườn. Đúng lúc thấy Tiểu Ngụy Tử đang quay về ở phía xa, khuôn mặt tươi cười, đến gần nàng nói, đi đưa hạt giống đúng lúc gặp bát gia vừa ra khỏi cửa, còn vui vẻ tự mình ban thưởng cho y. Vân Yên nghe xong huyệt thái dương bỗng nhiên nhảy dựng lên, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngụy Tử đưa nàng đến phòng hạ nhân làm vườn vừa tìm quốc, thùng nước và dụng cụ khác, vừa cẩn thận hỏi quá trình thao tác gieo trồng. Vân Yên cảm ơn sự giúp đỡ của người làm vườn và Tiểu Ngụy Tử, tự mình quay trở lại sân, chuẩn bị xới đất trồng hoa quế. Tuy không biết nhiều lắm, nhưng đã làm hạ nhân thì chuyện gì cũng phải học, huống hồ đây cũng là một chuyện khá thú vị. Nàng cũng không vội, xới từng lớp đất một, từ không thành thạo đến dần quen tay. Mặt trời dần dần ló bóng, ánh nắng rơi trên cơ thể và những sợi tóc của nàng, ánh sáng lấp lánh. Trán nàng đã có một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, lộ ra khuôn mặt bình thản mà nhu hòa. Ngón tay nàng bị cán cuốc cọ vào hơi đau, nhưng so với thời gian trước giã gạo và chuyển củi, thì những đau đớn nhỏ nhặt này không đáng để nhắc tới. Dù sao nàng không phải là thiên kim tiểu thư. Từ xưa đến nay, những người bình thường chỉ có chuyện không được hưởng phúc, chứ làm gì có chuyện không phải chịu khổ. Những ngày tháng hiện tại, cuộc sống an tĩnh yên ổn, đã là sự ưu đãi của ông trời rồi. So với trước đây, những ngày tháng ở thế kỷ 21 làm cô trợ lý quèn hàng đêm phải tăng ca, khi về nhà còn phải chăm sóc mẹ trên giường bệnh, nàng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vân Yên thật sự rất thỏa mãn, từ thỏa mãn đến cảm giác chỉ cần có bất cứ hoài niệm ảo giác về người thân trước kia cũng có thể phá vỡ hạnh phúc của nàng. Vân Yên đào xong bốn cái hố, lấy hạt giống hoa quế ra cẩn thận đặt rễ mầm hơi nghiêng, sau đó nhẹ nhàng lấp đất lên, rồi tưới nước. Mấy ngày sau, Vân Yên thấy hạt giống hoa quế nàng gieo xuống vẫn không có dấu hiệu nảy mầm, cảm thấy kỳ quái nhưng không biết phải làm sao, mỗi ngày chỉ có thể đến chỗ bốn cái hố để xem xét. Một ngày sau giờ ngọ, Dận Chân trong thư phòng đốt đàn hương yên lặng sao chép kinh văn, sao hết một trang kinh mới phát hiện Vân Yên không ở bên người. Bèn ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ thì thấy nàng đang ngồi xổm ở một góc trong sân, nét mặt ảo não nhìn lên mặt đất. Vân Yên tính toán thời gian, thật sự không dám khen ngợi kỹ thuật trồng trọt của mình. Đâu thể đợi đến lúc hoa quế trong phủ đều nở, mà hoa quế nàng trồng còn chưa nảy mầm. Thật mất mặt, năng lực nghiệp vụ chưa tới, mà làm việc còn không đến nơi. Xem ra buổi chiều phải đi thỉnh giáo lại nhân tài mới được. tất cả hoa quế đều do ngươi gieo à? Sợ điều gì tất sẽ gặp điều đó. Giọng nói Bắc Kinh quen thuộc này không phải chủ tử của nàng thì là ai? Vân Yên nghe thấy âm thanh phía sau lưng mình, giật mình một cái, vội vàng đứng lên xoay người trả lời. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Dận Chân nhìn thoáng qua Vân Yên đang gục đầu xuống, Vân Yên lúng túng gật đầu. Dận Chân không nói gì thêm, vén áo choàng ngồi xổm xuống. Vân Yên nhìn thấy, vội khom lưng cẩn thận giúp chàng nâng vạt áo, không để vạt áo lấm bùn đất. Chàng chăm chú nhìn mặt đất, hình như hiểu rất rõ những chuyện này. Không quay đầu lại nói, có phải ngươi chỉ lấp đất lên không? Vân Yên nói vâng. Chàng bình thản nói, xuống dưới tìm ít rơm rạ mang lên đây, mang cả hạt giống và dụng cụ nữa. Vân Yên vội vàng đứng lên đi ra ngoài tìm Tiểu Thuần Tử, lấy một ít rơm rạ, chạy một quãng đường nên hơi thở nàng gấp gáp, khuôn mặt thanh tú hơi đỏ ửng, sợ ông chủ phải chờ lâu. Dận Chân vẫn khoan thai ngồi xổm ở chỗ cũ, ánh mắt trời trải dài trên áo choàng trong suốt màu thiên thanh của chàng, kỳ ảo mà tinh tế. Dận Chân giơ tay nhận đồ mà Vân Yên đưa, chính mình tự tay làm. Trong phút chốc khiến Vân Yên sửng sốt, đành phải đứng bên cạnh phụ giúp. Thấy chàng chọn lại hạt giống một lần nữa, cẩn thận đặt rễ mầm của hạt giống hơi nghiêng. Giữa các ngón tay thon dài tinh tế của chàng là các hạt giống mấp mô, trông rất đẹp mắt. Sau khi chàng chọn hạt xong, phủ một lớp đất dày chỉ bằng một nửa ngón tay lên, sau đó nhẹ nhàng trải một lớp rơm rạ, dùng bình tưới tưới ướt đẫm đất. Từ đầu đến cuối Vân Yên vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh phụ giúp Dận Chân, cẩn thận nhìn động tác của chàng. Cho đến khi làm xong tất cả, Dận Chân phủi tay đứng lên, nói, rửa tay đi, về phòng mài mực. Vân Yên thu đồ, nhanh chóng bưng nước tới hầu hạ chàng rửa tay, rồi cũng tự mình rửa tay sạch sẽ, đến bên bàn hầu chàng viết chữ. Nắng xuân đẹp vô hạn, văn chương tự nhiên thơm. 3 ngày sau, trong mảnh sân của Tứ Nghi Đường, tại một góc sân an tĩnh, hoa quế âm thầm nảy mầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, hương mùa hè mùa xuân trôi qua rất nhanh, thời tiết dần dần nóng lên. Vốn biết Dận Chân sợ nóng, Vân Yên đã đổi sang đệm và chăn gối mỏng hơn cho chàng. Nhiệt độ thời tiết ngày càng tăng cao, số lần chàng tắm rửa càng lúc càng nhiều, dường như mỗi ngày đều phải tắm. Đây là người đàn ông rất thích tắm rửa và yêu sạch sẽ chỉnh tề. Mỗi ngày hầu hạ chàng tắm rửa thay quần áo đã trở thành chuyện bình thường. Phần lớn đều là chàng tự mình làm, chỉ có gội đầu cùng với mát xa lưng và thay quần áo là để Vân Yên giúp. Thói quen đã thành tự nhiên, mỗi đêm Vân Yên đều giúp chàng thay bộ quần áo sạch sẽ thoải mái rồi mới lên giường đi ngủ. Hoa quế đã nảy mầm, dần dần lớn lên thành một cái cây non xanh biếc đáng yêu. Cây ngọc lan cũng từ từ nở hoa, góc sân nhỏ tràn ngập hương thơm thanh khiết. Hoàng Huy cũng lớn lên rất nhanh, dường như đã thuộc nằm lòng Thanh Thanh Tử Khâm. Du du ngã tâm, áo chàng bâu vải xanh xanh, nhớ chàng em lại nghỉ quanh xa vời. Một lúc Dận Chân không ở trong phủ, Vân Yên thường giúp thằng bé ôn lại thi thư. Tiểu Hoàng Huy có một thói quen, đó là rất thích những động vật nhỏ xuất hiện trong thi từ. Ví dụ như câu u u lộc minh, thực giá chi bình, hươu kêu giao giao, cùng ăn quả bình. 2. Xuất hiện trong bài này. Thằng bé chớp chớp đôi mắt to tròn, dựa sát vào người Vân Yên nói muốn nuôi một con nai con, muốn đưa nai con ra ngoài thành ăn cỏ. Vân Yên cười nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ của thằng bé nói chờ nhóc lớn lên rồi quất roi cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Đừng nói là cỏ, nhóc muốn đưa nai con đi ăn táo cũng được. Khi Vân Yên ra phòng ngoài lấy trà thì vô tình nghe thấy hai tiểu nha hoàn đang thì thầm nói chuyện vài ngày trước. Nha hoàn Xuân Nhạn trong phòng Trắc Phúc Tấn Lý Thị, mỗi lần tứ gia đến viện chủ tử thì luôn mặc quần áo màu hồng, khi bưng trà còn liếc mắt đưa tình hâm mộ với tứ gia nhiều lần, mơ mộng hão huyền mình có thể bay lên đầu cành đổi đời. Tuy tứ gia không hề đếm xỉa đến, nhưng Lý Thị lại nhìn thấy, vốn phụ nữ có thai không thể thị tẩm, số lần tứ gia đến lại không nhiều. Tâm tình trong lúc này là nhạy cảm nhất, thấy nha hoàn trong phòng mình dám có tâm tư như vậy, đâu thể nhịn được. Tứ gia vừa bước khỏi cửa, Lý Thị liền vung tay lên cho Xuân Nhạn một cái bạt tai, tức giận chỉ vào nàng ta nói, chỉ là một con nô tỳ ti tiện, đến làm nha hoàn thông phòng còn không xứng. Rồi phạt nàng ta quỳ ở hậu viện. Sau đó Phúc Tấn Na Lạp thị biết được đến thăm Lý thị, khuyên bảo nàng ta phải giữ gìn sức khỏe, cũng nhắc nhở nàng ta đừng quên gia không thích nhất chính là hậu viện tranh giành ghen tuông. Cãi nhau xong, để gia biết được lại phạm vào quy củ, nàng ta mới thôi. Cuối cùng nói không muốn để Xuân Nhạn hầu hạ nữa. Xuân Nhạn cũng bị Na Lạp thị trục xuất ra khỏi phủ, tìm một gã sai vặt để gả. Sự việc không khỏi làm người khác bàn tán. Vân Yên lẳng lặng bưng ấm trà đi, không lên tiếng. Hậu viện sâu như bốn biển, nơi nào không có chuyện này chuyện nọ. Thê thiếp hòa thuận, gia quy nghiêm ngặt như ở phủ Tứ gia cũng không dập tắt được yêu hận tình thù như sóng ngầm mãnh liệt trong lòng mỗi người phụ nữ. Vân Yên khi đứng cạnh Dận Chân sao chép Kim Cương Kinh cũng nhớ rõ một câu, hễ có hình tướng đều là giả dối. Con người trên thế gian tội gì phải theo đuổi những thứ giả dối đó. Thứ vốn đã không thuộc về mình, thì tốt nhất đừng mơ tưởng, vì có mơ tưởng thì cũng không có được. Đây chính là đạo lý mà mẹ đã dạy nàng từ nhỏ. Không đến mấy ngày sau, Dận Chân lúc bãi triều lơ đãng bảo Vân Yên thu xếp. Nửa tháng sau sẽ cùng với Hoàng thượng tuần du cửa ải. Vân Yên nghe xong sững sờ, miệng hơi hé ra rồi khép lại, cung kính tuân lệnh. Dận Chân yên lặng nhìn nàng một cái rồi xoay người đi xử lý công văn. Cúi thấp đầu, đúng rồi, làm nô tài bên người đương nhiên chủ tử đi đâu mình phải đi theo đó. Nếu không ai sẽ hầu hạ chủ tử. Trong nửa tháng, Vân Yên tỉ mỉ sửa soạn hành lý của Dận Chân, từ đầu đến chân. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, Na Lạp thị cũng dặn dò nàng ở bên ngoài nhất định phải chu đáo chăm sóc tốt cho Bối Lạc gia. Vân Yên càng thêm cẩn thận hơn, đã tới thì an tâm ở lại. Tuần du cửa ải thì chính là tuần du cửa ải, dù Vân Yên là người thích cuộc sống an ổn, chứ không thích bay nhảy khắp nơi. Nàng tự an ủi chính mình, coi như là cơ hội để mình mở mang tầm mắt, mở rộng kiến thức đi. Ít nhất cũng có thể tự mình chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của Hoàng đế Khang Hy. Người Dận Chân mang theo không nhiều lắm, một nha hoàn bên người tất nhiên là Vân Yên, hai gã sai vặt là Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử, cộng thêm bốn thị vệ nữa. Đến tháng 7 là thời gian tuần du, nha hoàn Vân Yên một là không biết cưỡi ngựa, hai là phải đảm nhận hầu hạ bên người chủ tử, được sắp xếp ngồi trên xe ngựa riêng của Tứ Bối Lạc Dận Chân. Chỉ là khi ra khỏi thành thì chỉ có một mình Vân Yên ngồi trên xe ngựa rộng rãi xa hoa. Các hoàng tử đều cưỡi ngựa, Dận Chân cũng không ngoại lệ. Ngày ra khỏi thành, người ngoài cửa thành tấp nập đông đúc. Dân chúng chen lấn đều muốn tận mắt nhìn thấy khí chất uy nghi hoàng gia của Hoàng đế Khang Hy và các hoàng tử. Mà bọn họ quả nhiên không làm dân chúng phải thất vọng. Ngoại trừ thái tử phải ở lại giám quốc, các hoàng tử thành niên, sắp thành niên còn lại đều đi theo. Các vị hoàng tử với tư thế oai hùng, tôn quý phi phàm hộ vệ xe ngựa của vua Khang Hy, phong thái thanh nhã cưỡi ngựa. Có người mở đường, có người hộ vệ, có người hộ tống, mỗi người đều có tư thái riêng, làm người khác phải tán thưởng. Tứ Bối Lạc Dận Chân cưỡi một con tuấn mã màu hạt dẻ, nét mặt trầm tĩnh. Con ngựa dưới thân thuần chủng không dính chút tạp chất. Từ khung xương đến hình thể đều hoàn mỹ, đường cong bắp thịt rắn chắc. Ánh mắt của nó đen tuyền vô cùng trong trẻo mà thâm thúy, có vài điểm tương tự giống như chủ nhân. Vân Yên nhớ rằng, con ngựa đực màu hạt dẻ này là con ngựa Dận Chân thích nhất, tên là Truy Vân. Một ngày nó có thể đi được ngàn dặm, dường như có thể đổi mây cưỡi gió. Bát Bối Lạc Dận tự phong thái tao nhã cưỡi ngựa đến bên cạnh Dận Chân. Hắn cưỡi một con tuấn mã đen nhánh, khiến người khác đặc biệt hâm mộ. Người đàn ông với phong thái như vậy vốn dĩ nên cưỡi một con ngựa trắng, nhưng nếu hắn cưỡi ngựa trắng có lẽ ngược lại là chuyện rất tầm thường, không bằng cưỡi ngựa đen nhưng khiến mọi người phải kinh ngạc. Tư thái hắn tao nhã nhẹ nhàng cầm dây cương, cùng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế và nụ cười như gió xuân thổi qua, không thể không khiến cho thần hồn dân chúng điên đảo. Thập Tam A Ca Dận Tường cưỡi một con ngựa trắng mút, bên cạnh là thập tứ A Ca với con ngựa đỏ rực như lửa. Hai chàng thiếu niên trong sáng cao quý cùng đi song song với nhau, thật sự giống như một đôi ngọc khiến người khác phải ca tụng.

quả thật hoàn toàn trọn vẹn. Cũng ví như Bát A Ca Giận Tự, một buổi sáng sau khi xuống ngựa, hắn và Giận Chân cùng tiến tới xe, ngồi bên cạnh Giận Chân nói chuyện. Xe ngựa rộng rãi thoáng cái bị thu hẹp lại, một thế giới nhỏ như thế này, sao có thể dung được hai người đàn ông tư chất vô song. Vân Yên an tĩnh như con vật nhỏ núp bên người Giận Chân, phe phẩy cái quạt, bưng trà rót nước cho hai người. Hai người phong thái thanh nhã nói về chuyện thi họa, hóa ra Giận Chân đặc biệt am hiểu thư pháp, còn Giận Tự lại am hiểu hội họa, mỗi người mỗi vẻ. Người đàn ông như Giận Tự nhìn từ một khoảng cách xa đã đẹp như như cắt như gọt, như rũa như mài. Bốn, nếu đến gần ngắm sẽ khiến người khác phải kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa tiên nhân đó. Một cái cau mày, một nụ cười, một nét biểu cảm, một âm cuối đều toát ra một phong thái riêng biệt không lẫn với ai, tựa hồ có thể khiến tiếng lòng con người nín thở. Chỉ cần một nụ cười của hắn, có thể là ma lực khiến người đó cam tâm tình nguyện gật đầu. Giận Chân không những không bị ảnh hưởng mà thần thái còn tự nhiên bình thản đàm đạo với hắn ta. Quả không phải là người bình thường, mà Vân Yên có thể tạm thời chống đỡ được là vì nàng hoàn toàn không ngẩng đầu. Cuối cùng Giận Tự cũng rời đi, Vân Yên âm thầm thở phào một cái. Tất cả mọi người đều cảm thấy Bát Bối Lạc Giận Tự mang đến cảm giác như đang đắm chìm trong gió xuân đến cho mọi người. Chỉ có nàng cảm thấy không khí hắn mang lại quá ngạt thở. Sau lần quỳ ở hành lang bát phủ, dáng vẻ của hắn thế nào, con người của hắn ra sao, nàng không muốn nhớ lại, càng không muốn biết thêm. Đây không phải là chuyện gì tốt, chỉ thế mà thôi. Quãng đường hơn 10 ngày cứ đi rồi dừng như thế. Một ngày chợt nghe thấy tiếng hô vang núi chỉnh tề hùng dũng cất lên, Vân Yên vén rèm, gió thổi qua mặt, bỗng thấy thảo nguyên bao la mênh mông. Cái gì mà, sông sắc lạc, dưới núi âm, gió đưa ngọn cỏ lao sao, thấp thoáng bóng dê ẩn hiện đâu đây? Năm, cái gì mà, kìa bầu trời xanh lớp lớp mây trôi về, in trên nền mây trắng vó ngựa phi. Sáu, chưa đủ, chưa đủ, tất cả đều chưa đủ. Mênh mông ngàn dặm thảo nguyên biếc, từng đám mây trôi in sắc trời. Trên đồng cỏ bao la, dòng nước uốn lượn xanh biếc, nhẹ nhàng chảy vào những đám mây trôi, trời nước một màu. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xúc động này, chỉ có thiên nhiên, chỉ có trời, chỉ có đất mới ôm được hết tình cảm bao la. Trời đất này, lá cờ vàng thêu hình rồng tung bay trong gió, tiếng hô như sấm chấn động núi sông, chứng kiến truyền kỳ của thảo nguyên khoa nhị thấm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, đêm trên thảo nguyên 1. Thân vương Đạt Nhĩ Hãn ban đệ của bộ tộc Khoa Nhị Thấm đích thân tổ chức nghi thức chào mừng long trọng nghênh đón hoàng đế Khang Hy sắp tới. Ban đệ là thân vương Đạt Nhĩ Hãn đời thứ 3, là ngạch phụ của chị gái hoàng đế Khang Hy là Cố Luân Đoan Mẫn công chúa. Mà thân vương Đạt Nhĩ Hãn đời thứ nhất chính là anh trai của tổ mẫu Hiếu Trang Văn hoàng hậu của hoàng đế Khang Hy, Mãn Châu Tập Lễ. Mối quan hệ huyết thống rắc rối phức tạp. Bức tường thành tình cảm thâm căn cố để còn vững chắc hơn số gạch đá khổng lồ mà các ông vua trong các triều đại lịch sử dùng để xây dựng nên vạn lý trường thành. Khí hậu trên thảo nguyên mát mẻ hơn rất nhiều, ai cũng có thể thích nghi. Mỗi hoàng tử đều được thân vương bộ tộc Khoa Nhị Thấm sắp xếp một nhà bạt, dọc theo hai bên ngự trướng của vua Khang Hy. Bốn phía của nhà bạt lớn là những nhà bạt nhỏ dành cho hạ nhân đi theo. Đây là lần đầu tiên Vân Yên được bước vào nhà bạt trong truyền thuyết, trong lòng không khỏi cảm thán, hóa ra nhà bạt của hoàng gia cũng có màu vàng kim rực rỡ như thế này. Vân Yên bắt đầu thu dọn quần áo và đồ tùy thân của Giận Chân, sắp xếp giường chiếu, tất cả đều dựa theo thói quen của Giận Chân, mà chàng thì dựa vào nhuyễn tháp đọc sách, để tùy ý nàng thu dọn. Thỉnh thoảng rời mắt khỏi trang giấy, yên lặng quan sát động tác của Vân Yên, nhìn một lát rồi quay trở lại tiếp tục đọc sách. Vân Yên vừa thu dọn xong, thì nghe thấy Giận Chân nói, còn của ngươi nữa. Vân Yên sửng sốt, quay người nhìn chàng. Giận Chân mắt không rời khỏi sách nói, ngươi ngủ ở giường này. Chàng ngừng lại, nói tiếp, buổi tối còn có hoạt động chúc mừng, giúp ta thay quần áo đi. Vân Yên phản ứng lại nhìn chàng ngồi trên nhuyễn tháp, cung kính nói vâng. Xoay người tìm quần áo trong cái dương nhỏ, đưa đến cho Dận Chân xem. Dận Chân hài lòng vuốt cằm, ý bảo thay đi. Vân Yên khom lưng cởi cúc áo dưới cổ chàng, một tay chàng vẫn cầm sách đọc, hai mắt không rời. Luôn tay luôn chân một lúc, cuối cùng thay xong cho chàng một bộ quần áo tinh xảo, thật sự phong thái chói mắt, khí thế phi phàm. Thay xong quần áo, Dận Chân vẫn đứng, một tay cầm sách xem. Vân Yên quỳ bên cạnh chỉnh giày cho chàng, nhẹ nhàng vuốt thẳng vạt áo bào không nhiễm chút bụi trần. Thập tam đệ, tứ ca quả là hào hứng, vẫn còn đang đọc sách đấy. Một giọng nói đàn ông quen thuộc ấm áp truyền tới cửa, trong phòng không có rèm cản lại. Dận Chân nghiêng đầu nhìn thấy Dận Tử và Dận Tường bên ngoài cửa. Tiểu Thuận Tử đứng ngoài đang muốn thông truyền, Dận Chân đưa tay ý bảo không cần. Bát bối Lạc Dận Tử và thập tam a ca Dận Tường cùng đi tới. Khuôn mặt hai người đều mang theo nụ cười. Nụ cười Dận Tường trong sáng, trong ánh mắt cậu ta khoáng đạt và vui sướng như chim bay về rừng. Ngược lại nụ cười của Dận Tử rất đẹp, nhưng lại không thấy rõ ánh mắt hắn hàm chứa thứ gì. Vân Yên yên lặng đứng lên, thối lui ra bên ngoài chuẩn bị dâng trà. Cùng Tiểu Thuận Tử đến chướng nhỏ bên cạnh, hai người rót trà rồi bưng trở lại. Ba người đã ngồi ở phòng bên ngoài, uống hết tách trà, rồi cùng đi ra ngoài. Vân Yên sắp xếp quần áo trong bọc của mình, đồ đạc rất ít, chỉ là mấy bộ quần áo và mấy món đồ dùng tùy thân. Nguyễn Tháp cách không xa giường lớn, cũng là nơi Vân Yên ngủ trong những ngày ở đây. Màn đêm bắt đầu buông xuống, cuộc vui trên thảo nguyên mới chính thức khai màn. Nổi lửa lên, cùng ca múa, những người đàn ông oai dũng cùng với những cô gái đáng yêu là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm thảo nguyên bao la. Vân Yên thu mình trong nhà bạt, yên lặng ngồi. Nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, nàng đoán nghi lễ chúc mừng long trọng buổi tối có lẽ đã bắt đầu rồi. Nhớ lại lúc ba người Dận Chân ra ngoài cũng không yêu cầu nàng đi theo, nghĩ rằng mình có thể ở trong nhà bạt nghỉ ngơi một đêm. Những ngày liên tiếp ngồi trên xe ngựa cùng với mấy ngày cầm quạt, dường như nàng không có thời gian để chính mình nghỉ ngơi. Nhưng khi nàng vừa nhẹ nhàng thở hắt ra, thì Tiểu Thuận Tử đến gõ cửa, nói rằng tứ gia bảo nghi lễ chúc mừng buổi tối đã bắt đầu rồi, kêu Vân Yên qua đó hầu hạ. Vân Yên vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc, đi cùng với Tiểu Thuận Tử ngọn lửa, thịt dê, rượu ngon, ca múa, cuộc vui, nhà bạt, thảo nguyên rộng lớn mênh mông. Một người hiện đại chưa bao giờ có cảm nhận chân thật nhất như thế này. Nhưng Vân Yên là người đầu tiên có cảm nhận đầy đủ trọn vẹn về buổi tối trên thảo nguyên khoa nhị thấm. Khang Hy trên ghế chủ tọa, ánh lửa khiến khuôn mặt ông ta lúc sáng lúc tối. Thời Khang Hy đất nước hưng thịnh, bốn biển giàu có, là vị đế vương tài trí mưu lược kiệt xuất. Nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái thảo nguyên. Không cần nhìn rõ dung mạo, chỉ cần nhìn động tác tùy ý và giọng nói ngữ khí, đã làm người ta cảm phục tuyệt vời. Đó là vị hoàng đế nghìn năm có một, trừ Ngao Bái, bình định ba phiên, thu phục Đài Loan, ông ta sao có thể tầm thường. Bên cạnh ông ta là thân vương bộ tộc Khoa Nhị Thấm Ban Đệ, Cố Luân Đoan Mẫn công chúa và các vương công quý tộc Mông Cổ, còn bên kia là các con trai. Ngự khí ông ta tùy ý thân thiết nhưng lại làm người khác vô cùng kính trọng, khi nắm khi buông, phong thái được trải qua nhiều năm tháng tôi luyện. Mỗi hoàng tử đều mang theo nha hoàn và gã sai vặt bên người hầu hạ. Vân Yên và Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử đều đứng sau lưng Dận Chân. Vân Yên hầu hạ chàng dùng bữa, trong đó chỉ có bát bối Lạc Dận Tử không giống mọi người. Hắn xuất hành chỉ dẫn theo hai gã sai vặt đi theo, không có nha hoàn. Sau khi dạ yến bắt đầu, Vân Yên vẫn yên lặng đứng bên cạnh giúp Dận Chân gắp thức ăn, bỏ hết xương trong thịt mới đặt vào bát chàng. Bát uống rượu trên thảo nguyên rất lớn, tập tục uống rượu là một hơi cạn bát. Vân Yên nhìn thấy có phần lo lắng. Lúc mới bắt đầu chào hỏi các vương công Mông Cổ, Dận Chân đã uống cạn vài bát vào bụng. Vân Yên nhìn khuôn mặt chàng, trong ánh lửa, màu da giống như được bôi một lớp dầu, khảm lên đôi mắt không biết đã cướp đi tâm hồn bao người, trong suốt lấp lánh, mang theo men say. Trong đêm nay, phỏng chừng không muốn say cũng khó. Nhưng, một đêm như vậy, không say thì làm gì? lửa cháy càng lúc càng mạnh. Các cô gái Mông Cổ nhiệt huyết dâng trào bắt đầu nhảy múa. Những đàn ông bắt đầu kéo đàn đầu ngựa. Tiếng đàn thê lương mạnh mẽ xé toạc bầu trời, phóng khoáng tỏa sáng cả một thảo nguyên rộng lớn. Trong lòng Vân Yên xúc động, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm đàn đầu ngựa trong tay. Bên tai là tiếng đàn trào dâng đã từng, khi nàng còn rất nhỏ, khi đó ba còn sống. Ba từng ôm nàng đặt trên đầu gối, kể một câu chuyện khiến nàng đến bây giờ vẫn không thể nào quên, câu chuyện về đàn đầu ngựa. Trong truyền thuyết, cây đàn đầu ngựa sớm nhất do một cậu bé trên thảo nguyên làm thành. Có một ngày cậu bé nhặt được một con ngựa con bơ vơ không có nhà để về, vì vậy cậu ta giữ lại nó để nuôi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chú ngựa con lớn lên trong sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu bé. Nó vừa xinh đẹp lại vừa cường tráng, người gặp người thích, cậu ta cũng thích vô cùng. Có một đêm, còn dũng cảm cưới nó đi đánh úp con sói hay ăn thịt đàn dê. Con ngựa và cậu bé còn giành được quán quân trong cuộc thi đua ngựa, nhưng con ngựa lại bị vương gia nhìn trúng. Cậu bé sống chết không chịu nhường lại, vương gia vì muốn chiếm được con ngựa mà đánh cậu bé. Cậu ta được người thân bạn bè liều mạng cứu về. Mỗi ngày nằm trên giường, cậu bé đều đau lòng nhớ thương con ngựa. Buổi tối một ngày, cậu đang nằm ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Trên người con ngựa trúng 7-8 mũi tên từ vương phủ trở về, chảy tới mức máu và mồ hôi chảy ròng ròng. Máu từ miệng vết thương chảy ra như dòng suối phun. Con ngựa bởi vì thương thế quá nặng, ngày hôm sau không qua khỏi. Ngựa chết, cậu bé càng căm hận hơn, nhiều đêm liên tiếp không thể chìm vào giấc ngủ. Một đêm nọ, cậu ta nằm mơ thấy con ngựa vẫn còn sống. Cậu vuốt ve chú ngựa, con ngựa cũng tới gần cậu ta, đồng thời nhẹ nhàng nói với cậu: "Chủ nhân, nếu cậu muốn tôi vĩnh viễn không rời xa cậu, để có thể xua tan đi nỗi cô đơn của cậu, vậy hãy dùng gân cốt trên người tôi làm một cây đàn." Sau khi cậu ta tỉnh lại, dựa theo lời nói của con ngựa, dùng xương cốt, gân và lông của nó làm thành một cây đàn. Mỗi khi cậu bé kéo đàn lên, cậu lại nhớ tới chú ngựa. Mỗi khi nhớ tới kỷ niệm cùng chú ngựa bay nhảy, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ, tiếng đàn càng trở nên tuyệt vời êm tai. Từ đó về sau, đàn đầu ngựa trở thành niềm an ủi cho những người chăn nuôi trên thảo nguyên. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng đàn tuyệt diệu, sẽ quên đi một ngày mệt nhọc, bồi hồi không muốn rời đi. Trong truyền thuyết, mỗi chiếc đàn đầu ngựa đều mang theo một tinh linh con ngựa yêu thích của chủ nhân. Cây đàn này, tiếng đàn này vĩnh viễn không thể thay thế con ngựa bảo vệ chủ nhân nó một đời. Trong lòng Vân Yên, đàn đầu ngựa là một nhạc khí thần bí. Đàn đầu ngựa do chính xương máu con ngựa làm thành, vì vậy nó có linh tính, có sự bi thương sâu sắc. Mặc dù xung quanh đều là tiếng vui đùa cười nói, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy sự thê thương và đau khổ đâu đó trong tiếng đàn. Trong lòng Vân Yên, đó là câu chuyện duy nhất ba để lại cho nàng. Con ngựa nhỏ giống như nàng, không nhà để về, không nơi nương tựa, không thể chống cự lại sự an bài của số phận. Làm sao vậy? Giọng nói trầm thấp của Dận Chân bất chợt vang lên bên tai Vân Yên. Vân Yên bỗng nhiên đối mặt với khuôn mặt đang cau mày của Dận Chân. Trong con ngươi đen nhánh phản chiếu lại hình ảnh của nàng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, đêm trên thảo nguyên 2. Trong phút chốc, Vân Yên lúng túng, vội vàng đưa tay lau vết nước mắt trên mặt mình, thấp giọng thỉnh tội: "Tứ gia thứ tội, nô tài thất thố." Giọng nói đã hơi khàn khàn làm người khác phải đau lòng. Dận Chân vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt đen như bảo thạch nhìn thẳng vào nàng, nhẹ nhàng mở miệng: "Làm sao vậy?" Vân Yên cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc, đáy lòng cảm thấy mờ mịt, cắn môi nói: "Chỉ là bị tiếng đàn làm cảm động thôi." Trong ánh mắt Dận Chân rất nhanh lóe lên một tia sáng. Chàng khép hờ con mắt rồi mở ra. Giọng nói chàng vẫn trầm thấp mà du dương. Truyền thuyết nói người đầu tiên rơi lệ vì tiếng đàn đầu ngựa là người có duyên với ngựa và thảo nguyên. Dận tự bưng bát rượu đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn về hướng này, khóe môi vẫn cong lên như trước, nhưng sự vui vẻ không hề nhìn thấy nơi đáy mắt. Hai người đang nói chuyện, một thiếu nữ Mông Cổ mặc trang phục lộng lẫy đứng giữa những cô gái đang nhảy múa xung quanh đống lửa rẽ đám đông đi ra. Các cô gái khác tự động nhường đường cho nàng. Bước nhảy của nàng nhịp nhàng theo điệu nhạc, tiếng người càng thêm huyên náo. Thiếu nữ xinh đẹp này là con gái của quận vương Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ, tên là Đan Châu, là bác nhị tỷ Cát Đặc thị cao quý nhất trên thảo nguyên Khoa Nhị Thấm. Tuổi khoảng 13-14, ánh mắt long lanh, thanh xuân rào rạt, phóng khoáng tự nhiên. Khang Hy và các vương công Mông Cổ cười nhìn cô gái không hề dè dặt. Nàng ta từ từ di chuyển bước nhảy về các hoàng tử xuất sắc của Khang Hy. Ông ta còn nghiêng người cười nói với thân vương Đạt Nhĩ Hán Ban Đệ bên cạnh, giơ ngón tay chỉ, hình như đang nói, chọn ai trong số các con trai ta đều được. Ái Tân Giác La từ thời Hoàng Thái Cực cho đến bây giờ đều có truyền thống liên hôn với bác nhị tỷ Cát Đặc thị. Cô gái đang nhảy múa này hiển nhiên muốn chứng tỏ bản thân mình hoàn toàn hoan nghênh cuộc hôn nhân này. Tất cả mọi người đều hào hứng chú ý nàng sẽ đi đến vị hoàng tử nào. Vũ đạo của nàng đẹp mắt lại nóng bỏng, bước chân chuyển động linh hoạt, di chuyển dọc theo hàng ghế của mỗi vị A Ca, không hề dừng lại. Sắc mặt của các con trai Khang Hy không hề giống nhau, nhưng khi nàng nhảy tới tất cả đều rất phong độ, nhẹ nhàng mỉm cười gõ nhịp theo điệu nhạc. Không bất ngờ gì khi người Đan Châu chú ý nhất là bát bối Lạc Dận Tự, cả dung mạo và phong thái tài hoa của hắn đều chói mắt, cũng là người có khí chất thanh nhã. Đan Châu đứng trước mặt hắn nhảy múa, nét mặt hắn vẫn ôn hòa, tiếp tục mỉm cười như gió xuân nhẹ nhàng vỗ tay. Nhưng hắn không đứng lên, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ấm áp đó, nhưng không hề đứng lên. Đan Châu vẫn nhảy múa, đôi mắt to lấp lánh nhìn thẳng vào Dận Tự. Hắn cũng không lúng túng cười nhìn lại nàng. Khuôn mặt Đan Châu đã đỏ ửng. Lúc này, Thập A Ca Dận Nga ngồi bên cạnh bát bối Lạc Dận Tự đứng lên, một bước nhảy lướt đến bên người nàng, bắt đầu cùng nàng múa. Diện mạo hắn anh tuấn phóng khoáng, động tác tiêu sái, vũ đạo thiên phú rất đẹp mắt. Hai người phối hợp ăn ý với nhau càng tỏa sáng hơn, cảnh càng thêm đẹp, ý càng thêm vui. Dận Nga đưa Đan Châu quay trở lại giữa vòng tròn. Các cô gái Mông Cổ tràn đầy sức sống vây xung quanh một chàng trai. Không khí huyên náo của buổi tối đã tới đỉnh điểm. Vân Yên nâng mắt nhìn bọn họ đang nhảy múa xung quanh đống lửa. Gương mặt đương tuổi thanh xinh đẹp mà tôn quý, thật sự là một đôi trai tài gái sắc. Dận Chân yên lặng ăn một miếng thịt đùi dê mà Vân Yên đã gỡ hết xương, lơ đãng liếc Dận Tự vẫn không thay đổi sắc mặt cách đó không xa. Chiếc cằm góc cạnh của chàng từ từ chuyển động theo động tác nhai chậm rãi, nhìn hết sức mạnh mẽ, cũng hết sức